Tốt nhất con dê, chương 1016, cho dù là chết cũng phải oanh oanh liệt liệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hồ Kình Phong lạnh lùng trừng mắt cưỡng ép lấy tư đồ hai cái người áo đen. Thân thể hơi cong, dùng sức nắm vuốt chuôi đao, xách theo hai thanh đao, hồng hộc thở hổn hển. Một thời gian không có nói tiếp, bởi vì hắn không biết nên thế nào nói tiếp. Vốn là hai người bọn họ hôm nay chính là ôm định hẳn phải chết tín niệm. Thanh đao ném đi, cầm đao nhìn chằm chằm tư đồ cổ người áo đen gặp Hồ Kình Phong không có phản ứng. Lạnh giọng hướng Hồ Kình Phong quát, để đao xuống, hai người các ngươi cũng sẽ không chết, không phải ta có thể thật động thủ. Đang khi nói chuyện, hắn kiếm trong tay bén nhọn hướng tư đồ trên cổ trong da thịt lần nữa đè ép áp. Chỗ mũi kiếm lập tức chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi. Theo nước mưa chảy đến tư đồ cổ áo, Hồ Kình Phong cổ họng giật giật, nhìn qua tư đồ không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, nếu như để đao xuống, hắn cùng tư đồ đều có thể sống. Thế nhưng chết, chính là hắn khí tiết, bọn hắn Hồ gia khí tiết, đường chủ, tư đồ lúc này đột nhiên cười một tiếng, hướng Hồ Kình Phong định vừa nói. Ngươi lần này cần là có thể may mắn đào tàu, liền đi thủ đô đầu nhập vào Hà Tiên Sinh đi, ngài chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể an toàn. Ta mới có thể yên tâm, về sau không có ta lão đầu tử là ngài đi theo làm tùy tùng. Nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, ta Nhạn Thảo Đường thành viên, chưa từng khúm núm, vừa mới nói xong, hắn đột nhiên bỗng nhiên dùng ra toàn lực. Cổ dùng sức hướng phía trước thoáng dãy giụa, thổi phù một tiếng, sắc bén đoản kiếm lập tức đâm vào hắn yết hầu. Máu tươi theo thân kiếm cuồn cuộn tuôn ra, trên mặt hắn nhưng không có thống khổ chút nào. Ngược lại miệng hơi cười nhìn qua Hồ Kình Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn thấy được Hồ Kình Phong chạy đi hy vọng. Lúc này chỉ còn lại 4 người, hơn nữa tất cả đều đã bị thương. Chỉ cần Hồ Kình Phong khẽ cắn môi kiên trì vượt qua. Như vậy Hồ Kình Phong liền có thể thuận lợi đào tàu. Chỉ cần Hồ Kình Phong có thể sống, dù là muốn hắn thịt nát xương tan, hắn cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Hồ Kình Phong thấy cảnh này thân thể run lên bần bật. Con ngươi trong nháy mắt trợn to, miệng mở rộng muốn gào thét, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cưỡng ép tư đồ hai cái người áo đen cũng không nghĩ tới tư đồ sẽ làm ra loại này lựa chọn. Tất cả đều hơi kinh ngạc, bất quá gặp tư đồ thân thể cấp tốc lạnh xuống. Trong mắt bọn họ lập tức lại hiện lên một tia lạnh lùng. Một tay lấy đâm vào tư đồ trong cổ bạt kiếm xuống dưới. Mặc cho tư đồ thân thể quảng trong thủy bạc, Hồ Kình Phong sau lưng hai cái người áo đen thừa dịp Hồ Kình Phong sững sờ công phu. Thân người cong lại, lần nữa cùng nhau hướng phía Hồ Kình Phong công đi lên. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều là nước đọng, bọn hắn dẫm tại nước đọng bên trên phát ra động tĩnh ngược lại đưa tới Hồ Kình Phong chú ý, bất quá Hồ Kình Phong không quay đầu lại. Nhìn qua ngã vào thủy bạc bên trong tư đồ, tư tốn nói, ta nếu là có thể sống sót, tất nhiên thay ngươi báo thù này. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người qua. Mà đối diện hai cái người áo đen cũng đã vọt tới hắn trước mặt. Đồng thời hai cái người áo đen trong tay đoản kiếm cũng hướng phía hắn thân thể tấn mãnh đâm tới. Hồ Kình Phong không có chút nào tránh né, chỉ bất quá hơi hơi khom người một chút, ỷ vào chí cương thuần thể, đem cái này hai kiếm sinh sinh khiêng xuống tới, mặc cho mũi kiếm một trái một phải đâm vào ngực trái mình cùng ngực phải. Hai cái người áo đen gặp bọn họ dồn đủ lực đạo đâm ra một kiếm chỉ bất quá đâm vào Hồ Kình Phong ra thịt một lượng tấc. Không khỏi có chút kinh ngạc, từ vừa rồi bọn hắn cũng cảm giác đi ra. Hồ Kình Phong thân thể hết sức khó thương, phảng phất mặc trên người một kiện nhuyễn giáp. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có quá nhiều thời gian kinh ngạc. Bởi vì Hồ Kình Phong trong tay hai thanh đao đã tinh chuẩn đâm vào bọn hắn phần bụng. Từ sau cõng động ra, cặn bã, là không xứng sống ở trên đời này. Hồ Kình Phong lạnh lùng nhìn qua hai người bọn họ, tiếp theo lắc cổ tay chuyển một cái. trong tay song đao lập tức tại cái này hai người người da đen trên bụng xoắn một phát. Hai cái người áo đen thân thể run lên, trong miệng oe phun ra một miệng lớn máu tươi. Theo Hồ Kình Phong một tay lấy đao rút ra, bọn hắn thân thể cũng trong nháy mắt nhào ném xuống đất. A, lúc này phía sau hai cái người áo đen cũng gào thét một tiếng. Hướng phía Hồ Kình Phong bước nhanh lao đến, Hồ Kình Phong quay đầu, có chút tà mị hướng bọn hắn hai cái cười một tiếng. Dưới chân đạp một cái, cũng hướng phía hai người bọn họ không đi qua, mưa càng rơi xuống càng lớn. Tại tòa này Yên Vũ Thê Lương phương Nam thành thị, loại này mưa to không có chút nào trách móc, nhưng mà lại lớn mưa cũng rửa sạch không cần song phương nồng hậu dày đặc sát ý, Hồ Kình Phong giải quyết hết bên trong một người áo đen sau đó. Trên cổ tay cũng bị một cái khác người áo đen thừa cơ cắt một kiếm. Trong tay đao lập tức rơi xuống đến trên mặt đất, vậy còn sót lại người áo đen lập tức mượn cơ hội vọt lên. Thế nhưng lúc này đứng trên mặt đất Hồ Kình Phong đột nhiên thân thể thẳng tắp lui về phía sau ngã quỵ. Lấy phần lưng làm trục, hơi nhún chân đạp một cái, mượn bóng loáng mặt đất thân thể bỗng nhiên trên mặt đất chuyển một cái. Trong tay đao nhọn thuận thế hung hăng quấn tới hắc y nhân kia trên đùi. A, người áo đen bị Hồ Kình Phong bất thình lình một chiêu đánh trở tay không kịp. Chỉ cảm thấy trên chân tê dần, thân thể không bị khống chế nhào tới trước một cái. Thẳng tắp quảng hướng về phía mặt đất, Hồ Kình Phong tay mắt lanh lẹ, bắt lại hắc y nhân kia y phục, mượn người áo đen hướng trên mặt đất quảng quán tính bỗng nhiên khởi thân. Tiếp theo áp đến người áo đen trên thân, dùng sức một quyền nện vào người áo đen trên đầu. Bất quá bởi vì hắn cổ tay phải bị cắt thương, tăng thêm thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cho nên một quyền này lực sát thương phi thường nhỏ. Hắn lập tức lại đổi lại một cái tay khác, hướng phía người áo đen trên mặt đập tới. Thế nhưng người áo đen lúc này đột nhiên đưa tay, bắt lại hắn đánh tới nắm đấm. Hồ Kình Phong lúc này cũng không có dư lực đưa tay tránh ra. Dứt khoát trực tiếp đem thân thể bỗng nhiên hướng xuống hơi cúi. Đem đầu hung hăng đánh tới người áo đen đầu. Ầm, đầu hắn đụng vào người áo đen trên đầu sau đó. Người áo đen đầu cũng hung hăng đụng phải trên mặt đất. Đến mức người áo đen một thời gian ý thức có chút mơ hồ. Bất quá hắn tay như cụ gắt gao nắm lấy Hồ Kình Phong tay trái. Hồ Kình Phong lần nữa hướng phía người áo đen trên đầu va vào một phát. Tiếp theo hơi cúi thân, há to miệng, hung hăng hướng phía người áo đen yết hầu cắn đi lên. Giác, Hồ Kình Phong ngạnh sinh sinh đem người áo đen trái cổ cắn nát. Không có chút nào đình trệ, tiếp tục hướng phía người áo đen yết hầu bên trên táp tới. Vật lộn đến mức độ này, sử dụng cái chiêu số gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần có thể thắng, chỉ cần hắn có thể còn sống, thẳng đến cảm giác được trong miệng đột nhiên truyền đến một luồng mãnh liệt mùi máu tươi cùng ấm áp cảm giác. Hồ Kình Phong lúc này mới nhả ra, ngẩng đầu lên, quệt miệng, hồng hộc thở hổn hển. Dưới người hắn người áo đen dùng sức che lấy cổ họng mình. Mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy không thôi, hiện tại cái cuối cùng uy hiếp cũng không có. Hồ Kình Phong không để ý tới khôi phục thể lực, tùy tiện dùng tay chống đất lảo đảo đứng lên, chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 7-8 cái bóng người màu đen. Một đám đồng dạng quần đen áo đen, mang đoàn kiếm bóng người. Hồ Kình Phong nhìn thấy đám người này sau đó đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo đột nhiên ngửa đầu cười nói. Huyền y môn thật, thật là quá nhìn lên ta Hồ Kình Phong, vậy mà phái nhiều người như vậy tới đối phó ta. Chấm, ngươi vốn là có cơ hội có thể sống, người nhà ngươi cũng vốn là có cơ hội có thể sống. Đối diện mấy cái trong hắc y nhân, có tiếng người băng lãnh nói ra, ánh mắt tựa như hàn đao, bọn hắn thấy đồng bạn mình chậm chạp chưa về, sợ thất thủ, cho nên chạy tới. Không nghĩ tới chạy đến chính là thời điểm, sống tạm, không bằng chịu chết, Hồ Kình Phong híp híp mắt, tiếp tục ăn lực cúi người xuống từ nước mưa bên trong mò dậy hắn đao nhọn. đồng thời đem người áo đen trên đùi đao nhọn cũng rút ra. Thân thể hơi hơi đánh cái bệnh sốt rét, thế nhưng như cụ cố gắng ưỡn ngực, ngẩng đầu ngạo nghễ cười nói, hôm nay có thể giết sạch nhiều người như vậy cặn bã con dẹp. Là Hoa Hạ, là thương sinh hơi tận sức mọn, hồ mỗ, không uổng công đời này. Ha ha ha ha, mặc dù hắn thụ thương tay đã liền đao đều không cầm được. Sưng vù hai chân ngay cả đứng đều cố hết sức, thế nhưng trên người hắn vậy cỗ bễ nghễ hết thảy khí thế nhưng không có một chút yếu bớt. Hắn Hồ Kình Phong, cho dù là chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt. Mấy cái người áo đen nghe được hắn lời này lập tức tức giận vô cùng. Đoàn kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía Hồ Kình Phong vọt lên. Nhưng ngay lúc này, hai bên trái phải một bên đột nhiên lăng không bay tới một đạo hàn quang. Thẳng đến chạy ở trước nhất đầu người áo đen kia cái cổ. Người áo đen kia phản ứng cũng là cấp tốc, bỗng nhiên chuyển thân, hung hăng một kiếm chém hướng cái này bay tới hàn quang. Đinh linh một tiếng, đem cái này hàn quang chém xuống trên mặt đất, nghe tới tựa hồ là một cây chủy thủ loại hình đoản đao. Thế nhưng hắn tránh đi một kích này, lại không cách nào tránh đi một cái khác kích, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, hắn thân thể run lên, hoảng sợ cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái màu đen chủy thủ chính đâm vào bộ ngực hắn. Cách chương.